quán ăn xuyên đến mạt thế, tôi dùng ẩm thực để cứu rỗi thế giới. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngại ngùng gãi đầu, thật tiếc rõ ràng tôi đã thi đỗ vào Học viện Sư phạm Kinh Đô. Nhưng vì bố của Triệu Tuyết Vãn có quan hệ thân thiết với hiệu trưởng, tôi lại bị đổi học một cách mập mờ, chẳng rõ đầu đuôi ra sao. Nghĩ đến đây, tôi vẫn còn thấy nghẹn khuất trong lòng. Hơn 3 giờ sáng, toàn bộ cơm hộp đều đã bán hết sạch. Tiễn các cô gái rời đi xong, tôi cũng quay về căn phòng nhỏ của mình để nghỉ ngơi. Bạch Diểu và Chu Thư Giật thức dậy lúc hơn 6 giờ, tự giác ăn bánh mì và sữa tôi để sẵn trên bàn. Sau đó, họ cầm theo số bánh quy tôi chuẩn bị sẵn cho họ rồi rời đi. 7 giờ sáng, chuông báo thức vang lên. Tôi thức dậy, rửa mặt chải đầu xong thì vừa đúng lúc xe của Trương Việt dừng trước cửa quán ăn. Còn chưa ăn sáng đâu, giờ vẫn có thời gian, cô nấu cho tôi một bát mì rồi hẵng đi. Vừa nói, anh ta vừa định quét mã thanh toán. Tôi vội ngăn lại, nói, đừng, không cần trả tiền. Ban đầu tôi định bảo anh ta ra ngoài ăn, vì quán tôi toàn là đồ ăn chế biến sẵn. Nhưng lại sợ mất thời gian, nên đành nấu cho anh ta một phần sủi cảo đông lạnh. Vừa bưng lên, Trương Việt đã nhìn tô sủi cảo với vẻ mặt khó diễn tả. Bảo sao quán cô ít khách, tôi lén đảo mắt, hừ, đúng là kẻ không biết quý trọng phúc phần, còn chê sủi cảo đông lạnh cơ đấy. Có biết trong mặt thế, một cái bánh màn thầu cũng đủ khiến người ta hạnh phúc đến rơi nước mắt không? 11 giờ trưa, tôi ngủ trên máy bay được 2 tiếng rồi hạ cánh xuống Kinh Đô. Sau khi cất hành lý vào khách sạn, Trương Việt lập tức đưa tôi đến hội trường. Buổi lễ tuyên dương lần này được tổ chức vô cùng trang trọng. Tổng cộng có hơn 80 người được vinh danh, bao gồm cả tôi. Những người còn lại hầu hết là nhà khoa học, kỹ thuật viên hoặc học giả, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Chỉ có tôi, ngay cả bằng đại học cũng chưa kịp cầm trên tay. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng. Hội trường chật kín phóng viên, mỗi khi có ai bước lên bục, họ lại thi nhau bấm máy chụp ảnh liên tục. Dù sao, đây đều là những nhân tài xuất sắc của đất nước, là những cây đại thụ, thực thụ, chụp được bức nào hay bức đó. Đúng lúc này, họ nhìn thấy tôi, một cô gái trẻ trung với làn da mịn màng, đôi mắt sáng trong. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, gương mặt có chút ngượng ngùng, rõ ràng là lần đầu tham gia một sự kiện trang trọng thế này. Các phóng viên lập tức ngửi thấy hơi thở của tin tức. Máy ảnh và máy quay đồng loạt hướng về phía tôi. Chủ trì buổi lễ là Phó Viện trưởng Viện Khoa học Quốc gia. Đến lượt tôi, ông ấy trịnh trọng hắng giọng, cất tiếng. Lần này, chúng ta có thể thành công nghiên cứu và phát triển vệ tinh ST-2033, có một người đã đóng góp công lao không nhỏ. Chính cô ấy là người phát hiện và cung cấp nguồn năng lượng quan trọng, giúp chúng ta vượt qua rào cản về vật liệu. Vì vậy, Viện Khoa học Hoa Hạ quyết định trao tặng cho cô ấy huy chương khoa học tối cao. Cô ấy chính là Tống Tinh, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên khắp hội trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Trương Việt khẽ huých tôi một cái. Tôi nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng, đứng dậy. Từ chỗ ngồi bước lên bục nhận thưởng, tôi cố gắng giữ tư thế ngay ngắn, ngẩng cao đầu. Nhưng quãng đường ngắn ngủi ấy lại bỗng trở nên vô cùng dài. Mỗi bước tôi đi, ánh đèn flash lại lóe lên chói mắt hơn. Các phóng viên thì thầm bàn tán đầy kinh ngạc. Không ngờ cô ấy lại lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi còn tưởng chỉ là con gái của một nhân vật nào đó đến thay mặt tham dự. Phải biết rằng, vệ tinh mới của chúng ta thành công thế này, tất cả đều nhờ nguồn năng lượng do cô ấy phát hiện ra. Không biết cô gái này làm cách nào tìm được nữa, chắc chắn không đơn giản. Cô ấy học trường nào thế nhỉ? Hiệu trưởng trường đó chắc hãnh diện tới mức cười không khép miệng được quá. Hôm nay, trong hội nghị có không ít hiệu trưởng của các trường đại học danh tiếng được mời tham dự. Tất nhiên, hiệu trưởng của Đại học Sư phạm Kinh Đô cũng có mặt. Khi thấy tôi đứng trên bục nhận giải, ông ta sững sờ đến mức há hốc miệng, cứ như có thể nhét vừa hai quả trứng gà. Một lúc sau, ông ta mới khó tin thốt lên, đó là Tống Tinh. Với cương vị hiệu trưởng, vốn dĩ ông ta không cần phải nhớ đến tôi. Một sinh viên vô danh, nhưng chuyện năm đó là do chính con gái của bạn thân ông ta đến cầu xin, khiến ông ta đích thân ra mặt đuổi học tôi. Những hiệu trưởng xung quanh thấy phản ứng của ông ta, không khỏi tò mò hỏi. Sao thế, ông quen cô ấy à? Lẽ nào cô ấy từng là sinh viên của trường ông? Cô gái này không đơn giản đâu. Biết bao nhà vật lý học, hóa học đã bỏ cả đời ra tìm kiếm nguồn năng lượng đặc biệt này mà không thành. Vậy mà cô ấy lại phát hiện ra được. Hơn nữa, nguồn tài nguyên này hiện tại chỉ có cô ấy sở hữu. Có thể nói, chỉ cần nắm trong tay nguồn năng lượng này, cả đời cô ấy sẽ không cần lo cơm áo gạo tiền đồ vô hạn. Cách chương.